Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, vùng khỉ ho cò gáy. Thả ta ra, người thả ta ra. Tĩnh mịch trong rừng, Trầm Úc một tay xách theo thiếu nữ phần gáy, như vồ con gà con nắm bắt y phục, vừa đi tại bí hiểm trên đường nhỏ. Khoan hãy nói, có thiếu nữ này tiếng kinh hô, nguyên bản giam cầm đường nhỏ cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều. Cái gì không khí quỷ quái tại thiếu nữ tay chân cùng múa trong tiếng thét chói tai. Cũng không còn sót lại chút gì. An tĩnh chút, thuận tiện chỉ cho ta đường. Ta dự định đi nhà ngươi làm một chút khách. Trầm Úc thâm thúy trong đôi mắt, tản ra từng trận u quang. Ngữ khí lạnh như băng nói. Thật sao? Ngươi sẽ không gạt ta à? Nghe ngóng, thiếu nữ cũng đã ngừng lại gọi. Quay đầu nhìn về phía Trầm Úc. Kinh hỉ nói, yên tâm đi, chúng ta Ngư Sơn thôn thôn trưởng đại nhân có thể đuổi theo tiên đại nhân nói chuyện với nhau. Ta sẽ cầu tới tiên đại nhân chỉ ăn ta một cái là được rồi. Nhưng ngươi cũng không thể chạy. Không phải vậy thượng tiên đại nhân sẽ cảm thấy chúng ta thành ý không tốt. Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Ngư Sơn thôn là làm bán hàng đa cấp A. Có thể để một cái xuân xanh 15-16 tuổi thiếu nữ. Thản nhiên như vậy lại tập mãi thành thói quen nói ra để cho mình đi chịu chết. Mà lại không là giả vờ. Mà chính là thiếu nữ này ý nghĩ cũng là như thế thuần túy. Thuần túy đến có chút khiếp người. Ngươi, tên gọi là gì? Trầm mặc một tiếng. Trầm Úc nói khẽ. Ngươi có thể hay không trước thả ta xuống. Tốt như vậy khó chịu. Một lần nữa hai chân chạm đất về sau, thiếu nữ chưa có kỳ sự đi một cái lễ. Tiểu nữ tử Ngư Tiểu Tiểu, gọi ta Tiểu Tiểu là đủ. Ngư Tiểu Tiểu, rất đơn giản tên, nhưng ở một cái trong thôn nhỏ, có thể lên một cái nghiêm chỉnh tên. Có thể thấy được thiếu nữ này gia đình cũng không phải đơn thuần thôn dân nhà. Có lẽ phụ thân một phương có nhất định văn hóa bản lĩnh hoặc là biết chữ năng lực. Tốt, Tiểu Tiểu. Ta hỏi ngươi, ngươi nói thượng tiên đại nhân, đến tột cùng là ai? Thượng tiên cũng là thượng tiên đại nhân a, ngoại trừ thôn trưởng đại nhân. Không có ai biết thượng tiên đại nhân dáng vẻ. Chỉ biết là thượng tiên đại nhân có một khỏa tùy ý biến hóa vị trí thần nhãn. Chỉ cần chúng ta Ngư Sơn thôn định kỳ cung cấp phía trên tế phẩm, thượng tiên đại nhân liền sẽ phù hộ chúng ta thôn an khang. Ngư Tiểu Tiểu nói ra. Vậy lần này tế phẩm là ngươi. Cha mẹ ngươi đâu? Ngư Tiểu Tiểu dừng bước. Cúi đầu. Trong mắt lộ ra mấy phần lạc tịch. Nghe ngài thôn trưởng nói. Ta A mẫu lúc sinh ta liền chết. Mà A cha. Là tai họa toàn bộ Ngư Sơn thôn. Đại tội nhân. Cho nên. Nhà chúng ta nhất định phải gánh vác lên cho lên tiên đại nhân bồi tội trách nhiệm. Đảm nhiệm lên tế phẩm. Đầu tiên là A ca. Sau đó là A tỷ. Thẳng đến năm nay, đến phiên tiểu nữ tử ta, chỉ cần ta một chết, nhà chúng ta tội cũng liền chuộc lại. A cha rốt cuộc không cần bị người trong thôn lấy ra chỉ trích thóa mạ. Tiểu nữ tử rõ ràng thì làm xong cùng A mẫu A tỷ đoàn bọn hắn tụ chuẩn bị. Thật nhớ quan niệm tình bọn họ, nói, một hàng thanh lệ theo Ngư Tiểu Tiểu khóe mắt, không ngừng nhỏ xuống, Trầm Úc sắc mặt âm trầm. Theo Ngư Tiểu Tiểu trong lời nói, hắn cuối cùng là minh bạch thiếu nữ này thản nhiên như vậy nguyên do. Phụ mẫu đều là vong, bảo hộ ca ca của mình tỷ tỷ cũng vì cái này không hiểu tội ác cảm giác. Lần lượt bị xem như tế phẩm, toàn bộ thôn làng đối với các nàng nhà cũng là ác ngôn đối mặt. Ở trong môi trường này, Ngư Tiểu Tiểu có loại hy sinh này chính mình, lắng lại lửa giận cử động, tựa hồ cũng không kỳ quái. Chỉ là làm Trầm Úc nghi ngờ là, làm hắn hỏi Ngư Tiểu Tiểu phụ thân đến tột cùng đã làm gì người người oán trách sự tình lúc. Ngư Tiểu Tiểu trả lời lại là không biết, cái này hết thảy tất cả, đều là nàng theo thôn dân cùng ca ca tỷ tỷ trong miệng nghe nói. Được rồi, dù sao ta chỉ là khách qua đường, giết quỷ dị liền đi, ở trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng, Trầm Úc theo Ngư Tiểu Tiểu đi ra mảnh này bí hiểm rừng già. Rừng già nơi cuối cùng là một mảnh cao thấp nhấp nhô đỉnh núi, mà chân núi Từng dãy nhà gỗ sắp hàng chỉnh tề. Trước người là một mảnh lúa mạch ruộng. Theo đường nhỏ đi xuống dưới, Ngư Sơn thôn ba chữ to bất ngờ xuất hiện tại hắn trước mắt. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo vào thôn bùn đất đường nhỏ. Đánh giá ngọn núi nhỏ này thôn, toàn bộ Ngư Sơn thôn, có một loại nửa mới nửa cũ cảm giác. Trước mặt phòng đá xanh vách tường rào chắn, vừa nhìn liền biết là mới đáp, nhưng là phía sau thôn hơn một nửa phòng ốc cũng rất cũ kỹ. Chẳng những có nhà bằng đất, thậm chí còn hữu dụng tấm ván gỗ ghép lại mà thành nhà gỗ. Có chút có môn hộ, có chút thì là vứt bỏ ở nơi đó. Cửa sổ trống trải, tấm ván gỗ lay động, bên trong một vùng tăm tối. Liền ánh sáng mặt trời cũng chiếu không đi vào, mang theo một loại âm u. Nhưng đối với đây hết thảy, Trầm Úc cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tại cái này loạn thế, cơ hồ tất cả thôn trang đều không khác mấy. Thậm chí nơi này ở lại hoàn cảnh, đều so Kiến An huyện xóm nghèo phải tốt hơn nhiều. Tiểu tiểu tỷ tỷ ngươi đi đâu vậy à nha? A cha bọn họ đều nói ngươi đã chết, làm chúng ta sợ nhảy một cái. Dưới phòng ốc, mấy tên hài đồng chính truy đuổi đùa giỡn. Thấy được trở về Ngư tiểu tiểu về sau, cao hứng nói. Ngư tiểu tiểu cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không ai về sau, ngồi xổm người xuống. Nhỏ giọng nói, đều nói với các ngươi đừng đến tìm tỷ tỷ chơi. Không phải vậy bị cha mẹ mắng cũng đừng lại tỷ tỷ. Biết biết, chúng ta sẽ rất cẩn thận. Tiểu tiểu tỷ ngươi hái trở về dược thảo thật tốt dùng. Ngươi nhìn ta đã không nhảy mũi. Trong đó một tên đầu đội dài mũ hài đồng, sờ lên cái mũi, cười hì hì. Tốt tốt, các ngươi đi chơi đi. Tiểu tiểu tỷ đợi chút nữa lại đi tìm các ngươi chơi. Đuổi đi hài tử, Ngư tiểu tiểu mới là thở dài một hơi. Mà theo đến nơi đây về sau, Trầm Úc một mực duy trì người đứng xem tâm tính, thản nhiên nói, nhìn không ra, người tại cái thôn này vẫn là được người hoan nghênh. Thật sao? Bất quá, cũng chỉ giới hạn ở tiểu hài tử. Ngư tiểu tiểu lạc tịch nói, đúng rồi, người biết y thuật, nhìn ngươi sẽ còn ngắt lấy dược thảo chữa bệnh. Ta, chấm ngoặc kép. Ngư tiểu tiểu trần chờ một chút, mới là chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết, ta trước kia giống như cùng người nào học qua y thuật. Nhưng trong đầu một mực đứt quãng, chỉ có thể nhớ tới một số có quan hệ phong hàn loại hình phổ thông chứng bệnh. Trầm Úc ánh mắt khẽ, nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì, mà là theo chân Ngư tiểu tiểu tiếp tục đi tới. Bang, chậu gỗ rơi chỗ, trước mắt là một tên mặt như đất vàng phụ nhân. Ngươi tại sao trở lại? Đại nương, ta, chấm ngoặc kép, người đâu? Ngư tiểu tiểu về đến rồi. Ngư tiểu tiểu vừa muốn giải thích, phụ nhân chính là giật ra cuống họng hô to. Thần sắc sợ hãi, từng đợt ào ào tiếng bước chân không ngừng vang lên. Không đến 3 phút, chung quanh đã đeo lên vượt qua 100 người. Hơn nữa còn tại liên liên tiếp tiếp chạy đến, nhìn đứng ở tại chỗ. Cúi đầu xuống Ngư tiểu tiểu, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, vô luận là nam nữ, vẫn là già trẻ, trên mặt đều là mang theo 10 phần kinh hoàng. Ba, một tiếng thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên, vây xem thôn dân bên trong, đi ra một tên sắp gần đất xa trời lão nhân, run rẩy giơ bàn tay lên, không chút lưu tình một bàn tay đánh lên đi, ngươi cái này tham sống sợ chết tiểu nha đầu. Tế phẩm đưa đến hậu sơn sau liền không ai có thể còn sống trở về. Người muốn mặt sao? Lão giả mặt lộ vẻ hung ác. Một chân tiếp lấy một chân dẫm lên tia không chút nào phản kháng Ngư tiểu tiểu. Thôn dân chung quanh cũng là lớn tiếng ồn ào. Đúng đấy, chính là muốn cho toàn thôn đồng hương vì ngươi chôn cùng sao? Súc sinh a, đủ rồi. Trầm Úc mặt lộ vẻ hung quang. Chân phải trùng điệp một bước. Kinh khủng cự lực khiến mặt đất chấn động, cát đá nứt ra, mãnh liệt kình phong đem tại chỗ mỗi người trong nháy mắt bao phủ. Dẫm tại Ngư tiểu tiểu trên người lão nhân tức thì bị trực tiếp tung bay. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt theo trong miệng hắn phun tới. Thôn dân chung quanh cũng là ào ào lui lại, một bộ ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy như mạng nhện không ngừng lan tràn vết rách. Cùng cái kia, dẫm ra kinh khủng như vậy một màn nam tử cao lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.